Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3721, nghe lén. Nếu không ngươi trước nhìn chằm chằm, cẩn thận một chút đừng để phát hiện. Ta chỗ này còn có chút sự tình, đợi lát nữa sẽ liên lạc lại. Bạch Vũ Triết trong lúc nhất thời không nghĩ rõ ràng, thế là trước hết cắt đứt cùng Thẩm Tử Kiếm trò chuyện. Bất quá đối phương tứ trưởng lão vẫn là muốn nhìn chằm chằm. Mặc kệ hắn có phải hay không đi Tần gia, nhưng ở cái này thời kỳ phi thường, đột nhiên xuất động nhiều cao thủ như vậy, khẳng định có cái gì chuyện đặc biệt. Phải biết, thiên thần cảnh liền có 4 cái, đối với Ngô gia loại này vẫn còn không tính là nhất lưu tông môn thế lực. Tăng thêm đoạn thời gian trước tổn thất không ít, thiên thần cảnh cường giả đoán chừng đều đã điều động không sai biệt lắm muốn chừng phân nửa. Mà chính hắn, hiện tại thì là muốn theo vào kia cầm cái trong viên nhìn xem. Lão giả kia chính là Ngô gia đại trưởng lão, nói không chính xác có thể được đến tin tức hữu dụng gì đâu. Trước khi tới, bọn hắn cũng đã đem Ngô gia cao tầng tất cả đều qua một lần. Bạch Vũ Triết lần nữa tiến vào ẩn thân đi vào cửa trang viên. Lần nữa xác nhận nơi này trận pháp không có mở ra sau đó tiến vào trong đó. Trang viên cũng không lớn, nơi đó có người rất dễ dàng tìm. Hắn rất nhanh liền phát hiện phía đông gian phòng bên trong có rất nhỏ thanh âm nói chuyện. Thế là vội vàng đi tới, tới gần cổng vị trí. Dùng thính lực của hắn miễn cưỡng có thể nghe được bên trong thanh âm nói chuyện. Phụ thân, ngươi nói là muốn ta rời đi Ngô gia phạm vi. Bên trong truyền đến một người trẻ tuổi thanh âm, trong giọng nói mang theo kinh ngạc. Đúng vậy a, rời đi nơi này đi, vì phụ sẽ giúp ngươi an bài tốt đi chỗ. Đây là đại trưởng lão Ngô Hữu Nhân thanh âm. Bạch Vũ Triết chưa từng nghe qua không biết, nhưng là hắn có thể đoán ra, chỉ bất quá cái này khiến hắn rất hiếu kỳ. Tại tình báo ghi chép chung, cái này vì đại trưởng lão thế nhưng là không có con cái. Nơi này làm sao đột nhiên xuất hiện một cái con của hắn? Vì cái gì a? Phụ thân không phải nói gần nhất thần giới dung chuyển, có lẽ không bao lâu liền sẽ nhấc lên một trận khoáng thế đại chiến. Để ta ở chỗ này lấy không muốn tùy ý ra ngoài sao? Nam tử trẻ tuổi tò mò hỏi. Ai, việc này nói rất dài dòng a. Ngô Hữu Nhân thở dài rồi nói ra. Vi phụ cảm thấy, ngay tại lúc này các đại tông môn cùng gia tộc hẳn là liên hợp lại, trước ứng phó Huyết Nguyệt Ma giáo, trung độ nan quan mới đúng, mà không phải vì mình một điểm thù riêng cùng lẫn nhau tính toán. Mà chúng ta Ngô gia, tuyệt đại đa số người xưa nay không nghĩ vấn đề này. Thậm chí y nguyên còn muốn đối phó Tần gia cái này Cửu Dương Kỳ Lân huyết mạch. Cách làm này, thực tế làm lòng người rét lạnh a. Vi phụ luôn cảm thấy, chuyện này sẽ không như thế đơn giản. Tần gia thiếu chủ nặng bao nhiêu thân phận, là Tử Tiêu cung đệ tử, vẫn là Kim Xuyên kiếm tông tông chủ con rể. Lần trước chặn giết để hắn trốn qua đi, hiện tại gia chủ y nguyên kiên trì muốn đối phó hắn. Vi phụ lo lắng Ngô gia phát sinh cái gì ngoài ý muốn a. Bạch Vũ Triết ở bên ngoài nghe được cái này thời điểm, ngược lại là nhẹ gật đầu. Ngô gia cũng không phải không có người hiểu chuyện, chỉ bất quá tuyệt đại số đều không phải mà thôi. Vậy bọn hắn hiện tại đã có sắp xếp rồi? Thanh niên trẻ tuổi kia hỏi. Đã phái ra một nhóm cao thủ mai phục tại Tần gia phụ cận, chỉ cần cái này Tôn Kính Hoành xuất hiện, bọn hắn liền sẽ triệu tập nhân mã xuất thủ diệt sát. Ngô Hữu Nhân đối với mình nhi tử ngược lại là rất yên tâm, cái gì đều nói. Phía ngoài Bạch Vũ Triết nghe được cái này hoàn toàn minh bạch. Ngô gia thế mà còn không hết hy vọng, muốn đến cái ôm cây đợi thỏ. Đã các ngươi chết cũng không hối cải, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Bạch Vũ Triết trong lòng âm thầm quyết tâm. Hắn lại nghe trong chốc lát sau đó, Ngô Hữu Nhân ngược lại là không nói thêm gì nữa.